Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chứng thực suy đoán. Namakubi khóe miệng đắng chát, lúc đầu nó còn có thể giả ngu, nhưng là trước mắt người này giống như thấy rõ bí mật của mình. Cái này nhưng như thế nào giả ngu? Bất quá, Namakubi cười lạnh nhìn xem cô Mây, một mặt mỉa mai nói. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Dù sao rơi vào trong tay ngươi sớm muộn đều xong đời. Vậy ta còn không bằng không nói. Xách, cô Mây cười khẽ, đón Serena ánh mắt nghi hoặc thản nhiên nói. Tùy ngươi vậy, dù sao ta cũng không có trông cậy vào ngươi nói. Nói thật, muốn để ngươi nói thật sự quá đơn giản. Ba, tại Namakubi ánh mắt kỳ quái dưới, cô Mây bỗng nhiên búng tay một cái. Theo thanh âm rơi xuống, Gardevoir lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Namakubi trước mặt. Lập tức, Namakubi sắc mặt biến hóa. Sau đó phản ứng tới càng là cười lạnh liên tục. Chỉ bằng một cái Gardevoir liền muốn thôi miên ta. Người cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Hypnosis là rất cường đại không sai. Nhưng này cũng phải nhìn cái này Pokemon thực lực cùng bị thôi miên đối tượng ý chí. Có thể tấn thăng thành chuẩn thiên vương trainer, trải qua gặp trắc trở, chiến đấu tuyệt đối sẽ không ít, cho nên ý chí có thể nói rất mạnh, cho nên muốn thôi miên cái kia còn thật có chút độ khó. Trừ phi cái này Gardevoir thực lực siêu cấp cường đại, cái kia còn có thể, theo siêu cấp cường đại, điều này có thể sao? Dù sao Namakubi không tin, lại là, cô Mây nhìn qua quá trẻ tuổi. Nhiều lắm là cũng liền 17-18 tuổi niên kỷ. Làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Cái này không quá hợp lý. Ngươi cho rằng ngươi là những thiên tài kia à? Tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành quán quân. Có đúng không? Cô Mây ý vị thâm trường cười một tiếng. Một bên Serena nhìn thấy loại vẻ mặt này trong lòng hơi động. Mặc niệm một phút đồng hồ. Người này, quá tự tin. Có lẽ là nên nói hắn hoàn toàn không có đi hiểu qua cô Mây. Cho nên cũng không biết cô Mây thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hừ, không cần hù dọa ta. Muốn giết cứ giết, bị ở chỗ này không có việc gì. Namakubi cười lạnh, lờ đễnh, Lulu, siêu tiến hóa. Cô Mây không còn có kiên nhẫn cùng Namakubi ở chỗ này cãi cọ. Lúc đầu nha, người phối hợp một chút cũng ít thụ một điểm tội. Đã không phối hợp, như vậy thật có lỗi. Hắn mới không có nhiều thời gian như vậy đặt ở Namakubi trên thân. Theo cô Mây hét lớn, siêu tiến hóa quang mang chiếu rọi cả cái không gian. Ta sát, tại siêu tiến hóa trong nháy mắt, Namakubi hai mắt đăm đăm, có chút mờ mịt, siêu tiến hóa, đó là cái gì quỷ? Bất quá mặc dù không biết siêu tiến hóa là cái quỷ gì. Nhưng hắn bản năng cảm thấy có cái gì không ổn sự tình phát sinh. Còn không đợi hắn nói cái gì. Sau một khắc, Mega Gardevoir thân ảnh liền xuất hiện ở cô Mây trước mặt của bọn hắn. Nếu như trước đó Gardevoir là sức sống bắn ra bốn phía Mỹ thiếu nữ mà nói. Như vậy hiện tại nàng liền là ung dung hoa quý đại tiểu thư. Một thân khí chất 10 phần mê người. Đồng thời, thực lực cũng tăng vọt rất nhiều. Mụ đàn, Namakubi lại biến sắc, tốt a, hắn cũng không biết mình hôm nay biến sắc. Hypnosis, cô Mây lãnh khốc hạ lệnh. Không cần, Namakubi kêu sợ hãi, đáng tiếc đã muộn, siêu năng lực đã trực tiếp tác dụng tại trên người hắn. Namakubi hai mắt mờ mịt, bị Gardevoir trưởng khống, đây hết thảy dễ như trở bàn tay. Người đến cùng muốn hỏi cái gì? Serena hiếu kỳ. Từ vừa rồi bắt đầu liền thần bí hề hề. Hỏi hắn cũng không nói. Thật sự là gấp chết người. Để cho người ta vò đầu bứt tai. Chờ lấy. Cô Mây cho Serena một cái ánh mắt. Sau đó ngưng trọng đem ánh mắt đặt ở Namakubi trên thân. Đến cùng là Pokemon kỹ năng. Đối với trainer tác dụng rất thấp. Hắn cũng không đảm bảo Namakubi lúc nào liền sẽ tránh thoát Serena trói buộc. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi từ đâu tới đây? Mới mở miệng, Komei tra hỏi liền để Serena mộng bức. Cái này vấn đề gì? Ta từ một cái thế giới khác đến. What the fck? Serena một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Tới làm cái gì? Để cái thế giới này chảy xuôi tại đại lục trong lồng ngực. Hải dương cái gì đều đi chết đi. Maxi ở đâu? Namakubi một mặt hoảng sợ. Phi thường kháng cự vấn đề này. Trong nháy mắt liền để nó bừng tỉnh. Komei, kết quả này thật đúng là ra ngoài ý định. Cái này Namakubi làm sao lại như thế sợ Maxi? Thật sự là say. Sớm biết dạng này nên hỏi một chút vấn đề khác. Hiện tại tốt. Nhìn Namakubi cái kia mồ hôi lạnh chảy ròng dáng vẻ liền biết thất bại. Người đến cùng là ai? Namakubi thét lên. Đối với cái kia Mega Gardevoir thực lực mà cảm thấy sợ hãi. Vốn là cảm thấy Komei thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Là một thiên tài. Hiện tại xem ra, thiên tài cái gì đều đi chết đi. Gia hỏa này liền là yêu nghiệt. Cái kia có đáng sợ như vậy tuổi trẻ trainer. Liền hắn đoán chừng, đại khái là chỉ có Lan những cái kia quán quân lúc còn trẻ mới có đáng sợ như vậy đi. Hẳn là gia hỏa này tương lai cũng có thể tuổi quá trẻ trở thành quán quân. Không biết thế nào, Namakubi đột nhiên cảm giác được lần này xuyên qua kia cái gì ao cha uông hâu tiếp nhận có phải hay. Không lớn nhất thất sách, dù sao hắn hiện tại liền hối hận. Người này ngươi dự định làm sao khắp nơi đưa. Serena đi lên phía trước, nhìn Namakubi một chút, tùy ý hỏi, đi theo Komei lâu như vậy, nàng cũng không phải là thập thiện lương hạng người, sẽ không cho phép có người uy hiếp được bọn hắn. Cái này mỹ nữ thế nào ác như vậy a? Mở miệng tránh miệng liền là xử trí như thế nào? Nhìn nàng cái kia mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng. Thật đáng sợ, nếu là tim mắc ma người. Liền kéo đi đào tạo sâu a. Komei quỷ dị cười một tiếng. Hô, nghe vậy Namakubi thở dài ra một hơi. Thâm tạo lời nói không có vấn đề. Miễn là còn sống liền có hy vọng. A, là phải đào tạo sâu. Serena nghe vậy giật mình. Tùy ý gật đầu liền theo Komei đi ra ngoài. Các loại, Namakubi bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Thần sắc của bọn hắn làm sao quỷ dị như vậy a? Thật đúng là đau đầu a. Rời đi căn cứ, lôi kéo Serena tay hành tẩu tại trên đường nhỏ. Gió đêm phơ phất, làm cho người mê say. Bất quá cái này một phần hài lòng Komei là không cảm giác được. Giờ phút này hắn cảm giác 10 phần buồn rầu. Suy đoán là một chuyện khác. Khi cái này một phần suy đoán biến thành sự thật lời nói vậy liền thao đàn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia Maxi khẳng định là có Groudon. Đây chính là sừng sững ở thế giới đỉnh cường đại Pokemon. Một khi hắn phát uy, tạo thành tổn thương thế nhưng là 10 phần đáng sợ. Điểm này, Komei không cần nghĩ đều có thể biết. Đau đầu, thật làm người đau đầu. Loại chuyện này vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ bị mình gặp gỡ đâu. Thật sự là gặp vận rủi lớn. Có phải hay không hẳn là đem Mewtwo gọi trở về. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Komei như có điều suy nghĩ. Theo bản năng sờ lên cánh tay của mình. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.